Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101. Máu tươi hoa nguyệt lâu. Tận mắt nhìn đến bên cạnh một tên thánh tử bị đánh giết. Tề Bất Phàm đầu tiên là như là một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Trong lòng sinh ra vô tận ý lạnh, ngay sau đó chính là cuồng nộ không thôi. Ngay ở trước mặt hắn mặt đánh giết một tên thánh tử. Đây quả thực là to gan lớn mật. Phải biết, đây chính là thiên kiêu bảng xếp hạng trước 10 thiên kiêu. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Trần Trầm, ngươi thật lớn mật. Ngươi hôm nay làm ra loại sự tình này. Coi như là ta bây giờ giết ngươi. 36 tông cũng không có người có thể nói cái gì. Tề Bất Phàm đột nhiên đứng lên, trên mình linh áp bộc phát, trực tiếp đem hoa nguyệt lâu lầu chót cho hất bay ra ngoài. Trên trời tinh quang nháy mắt, ở giữa chiếu vào bao xương bên trong. Một tên khác thánh tử cũng là phi tốc thụt lùi, toàn thân hộ thể linh khí nồng đậm đến cực hạn, nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt như lâm đại địch. Bất kể như thế nào, người này trước mặt thế nhưng là thuấn sát một tên thánh tử. Hắn lại thế nào dụng tâm đối đãi đều không đủ. Trần Trầm thấy cái này cũng không nói chuyện. Yên lặng chờ hoa nguyệt lâu người chạy không sai biệt lắm. Mới âm thanh lạnh lùng nói. Đối người của ta xuất thủ. Phải có chết giác ngộ. Thiên kiêu bảng xếp hạng thứ hai. Danh tiếng thật lớn. Thật coi chính mình là đại tấn thế hệ trẻ tuổi đệ nhị. Nghe được Trần Trầm lời nói, Tề Bất Phàm ánh mắt bên trong lệ mang lóe lên. Hắn xác thực đem mình làm đại tấn thiên kiêu đệ nhị. Ngươi muốn chết? An tĩnh chốc lát, Tề Bất Phàm lạnh lùng phun ra ba chữ. Cùng lúc đó, trên người hắn đã tuôn ra ngọn lửa màu đen, chính là đặc biệt thiêu đốt linh lực Lạc U Chi Viêm. Trần Trầm nhìn xem cái kia Lạc U Chi Viêm không nói gì. Bất quá trên trời tinh quang lại đột nhiên ảm đạm, một vệt mây đen đột nhiên bao phủ tại hoa nguyệt lâu vùng trời. Đối so với lần trước đánh bại Chu Trì cái kia mây đen, cái này mây đen cho người ta áp lực mạnh hơn gấp mấy lần không thôi. Hoa nguyệt lâu phụ cận người thấy cái này đều xa xa nhượng bộ ra, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, liền ngay cả Cố Khuynh Thành cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Tranh thủ thời gian cách xa hoa nguyệt lâu, ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, toàn bộ hoa nguyệt lâu tầng thứ 7 trực tiếp hư không tiêu thất. Không đợi xa xa người phản ứng lại, trên bầu trời mây đen phảng phất nổ tới cực điểm, lôi đình như là như hạt mưa chút xuống đi, bất quá trong chốc lát, liền giáng xuống gần trăm đạo lôi đình. Mọi người thấy một màn này không nhịn được sắc mặt trắng bệch. Chỉ là mấy giây thời gian, nguyên bản phồn hoa như gấm, cao tới tầng 7 hoa nguyệt lâu liền triệt để biến thành một vùng phế tích. Phế tích bên trên, Trần Trầm im lặng đứng yên, tại trước người hắn không xa, Tề Bất Phàm quần áo lam lũ, đầu tóc rối bời, ánh mắt bên trong xuất hiện mấy phần sợ hãi. Về phần cái kia mặt khác một tên thánh tử, lúc này đã biến thành một bộ xác chết cháy chôn ở phế tích phía dưới. Trần Trầm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chẳng qua là phế một cái luyện khí kỳ đệ tử mà thôi. Tề Bất Phàm gầm thét lên tiếng, trên trán nổi gân xanh. Chỉ bất quá hắn cái kia lui lại bước chân để hắn này bức nguy hiểm thần tình hiện ra ngoài mạnh. Trong yếu, đó là ta huynh đệ. Trần Trầm lạnh giọng nói ra. Trên bầu trời lôi đình lại bắt đầu mờ mịt, cảm thụ được đỉnh đầu áp lực thật lớn, Tề Bất Phàm đột nhiên vỗ một cái đại địa, phương viên mấy chục mét trong khoảnh khắc bị hắc viêm bao phủ. Ngay sau đó cái này hắc viêm biến thành một cái hỏa long hướng Trần Trầm quét sạch mà đi. Trần Trầm thấy cái này không tránh không né, rất nhanh cái kia hắc viêm liền đem hắn triệt để bao vây. Thể nội linh lực bắt đầu phi tốc bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Tề Bất Phàm trong lòng hơi định, nhưng không đợi hắn sử xuất tiếp xuống thủ đoạn, hắn liền cảm giác được bốn phía linh khí đột nhiên giống như thủy triều hướng phía Trần Trầm hội tụ đi qua, đến mức hắn muốn điều động trong thiên địa linh khí đều có chút khó khăn. Trái lại Trần Trầm, cả người tuy là đốt thành một cái đại hỏa cầu, nhưng trên mình linh áp cũng là càng ngày càng mạnh. Tề Bất Phàm trong lòng vô cùng hãi nhiên. Hắn cái này Lạc U Chi Viêm thiêu đốt linh khí tốc độ vậy mà so ra kém đối phương tốc độ khôi phục. Chúc cơ kỳ bên trong làm sao có khả năng có dạng này tồn tại. Ngay tại hắn hoảng sợ tâm thần bất định thời điểm, Hắc Viêm bên trong Trần Trầm đột nhiên vung tay lên. Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo cỡ thùng nước thiểm điện. Cái này thiểm điện bên trong ẩn chứa hủy diệt gợn sóng để Tề Bất Phàm sắc mặt nháy mắt ở giữa trắng. Bạch, không để ý tới nhiều như vậy. Tề Bất Phàm trực tiếp vận dụng toàn lực xoay người chạy. Nhưng tốc độ của hắn làm sao có khả năng so ra mà vượt thiểm điện. Không đợi hắn bay ra vài mét, cái kia thiểm điện trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn, đem cả người hắn chém kém chút thần hồn xuất khiếu, sau cùng rơi xuống tại phế tích bên trong. Giờ này khắc này, hắn cũng thể nghiệm một cái trước đây Chu Chí cảm giác. Nhìn xem Tề Bất Phàm trên mình cái này lóe ra quang mang nội giáp, Trần Trầm nhíu mày, theo lý thuyết mới vừa cái kia một cái là có thể đem Tề Bất Phàm chém thành cho tàn. Có thể ra hỏa này trên mình cái kia nội giáp quả thực bất phàm. Vậy mà ngăn cách đại bộ phận thiểm điện thương tổn. Bất quá mặc dù như thế, Tề Bất Phàm lúc này cũng triệt để đánh mất năng lực hành động. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tiêu tán. Trần Trầm ngăn cách thể nội linh lực. Trên mình Hắc Viêm cũng dần dần biến mất. Lúc này xa xa có không ít người nhìn lấy chính mình. Trong đó có Bạch Hổ Tông Thánh Tử Diệp Vô Sinh, cũng có Chu Tước Môn Thánh Nữ Tiêu Hoàng, còn có cái khác mấy tên 36 Tông Thánh Tử Thánh Nữ. Cái này một lối đi là quốc đô phồn hoa nhất khu vực. Bọn hắn đại bộ phận đều ở chỗ này, phụ cận giống như cái này đại động tĩnh. Bọn hắn không có không ra nhìn đạo lý, mà nhìn thấy tình cảnh này. Bọn hắn tất cả đều thần tình phức tạp, Đại Tấn đệ nhị thiên kiêu bị người treo lên đánh, đây là bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Ngươi không thể giết ta là Vô Tâm Tông người, ngươi giết ta, Vô Tâm Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Vẻ mặt đen kịt Tề Bất Phàm nằm xuống đất, âm thanh mơ hồ mang theo vẻ run rẩy. Tối nay vốn nên là hắn nhân sinh đỉnh phong. Có ai nghĩ được đến đỉnh phong thời gian quá mức ngắn ngủi. Không chờ hắn cẩn thận hưởng thụ đỉnh phong mang cho hắn vinh quang, liền ngã xuống đến đáy cốc. Hắn vừa dứt lời, xa xa có mấy đạo lưu quang hướng phía nơi này bay tới. Thành vệ tư làm việc. Phía trước người nhanh chóng dừng tay. Nghe được thanh âm này, Tề Bất Phàm vui mừng quá đỗi. Ánh mắt bên trong có sống sót sau tai nạn vui sướng. Rốt cuộc đã đến, thành vệ tư người, đám ngu xuẩn này, vì sao bây giờ mới đến? Không chờ hắn tiếp tục oán trách đi xuống, hắn vui mừng ánh mắt liền biến thành hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy Trần Trầm trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm bản rộng. Kiếm bản rộng bên trên sát khí tràn ngập. Vừa nhìn liền biết uống qua không ít máu tươi. Ngươi không thể. Tề Bất Phàm hãi nhiên thất sắc. Thời khắc thế này, hắn là triệt để không cách nào bình tĩnh. Không có gì không thể. Yên tâm đi thôi. Nhớ kỹ kiếp sau điệu thấp một chút. Trần Trầm nói xong lời này, Đồ Long kiếm đột nhiên vung lên, máu tươi bắn tung tóe. Tề Bất Phàm đầu thân tách rời, tại chỗ thân tử hồn diệt. Kiếm hạ lưu, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn, nhưng mới phun ra ba chữ liền im bặt mà dừng. Cái gì kiếm hạ lưu người? Người đều lạnh thấu. Thiên Vân Thánh Tử ngươi. Một nhóm thân mặc áo giáp quân sĩ đem đã thành phế tích Hoa Nguyệt Lâu hoàn toàn vây quanh. đứng đầu tướng lĩnh sắc mặt khó coi không gì sánh được nhìn xem Trần Trầm. Một câu cũng nói không nên lời. Những quân sĩ khác nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt cũng có chút phức tạp. Liền lúc trước không lâu, ngay trong bọn họ còn có không ít người áp ngày mai sắp xếp thi đấu Tể Bất Phàm thắng. Giờ đây ngược lại tốt, không đợi đến ngày mai bài danh chiến. Cái kia phong quang vô hạn Lạc U Tông Thánh Tử liền thây nằm tại Thiên Vân Thánh Tử dưới chân. Trần Trầm bỏ qua nhóm này thành vệ quân, tiện tay nhặt lên Tề Bất Phàm đầu, đi tới không xa nơi một mặt mờ mịt Cố Huynh Thành bên cạnh. Ném cho nàng một cái túi đựng đồ, bên trong linh thạch đủ ngươi trùng kiến Hoa Nguyệt Lâu. Cố Huynh Thành ngây ngốc tiếp nhận túi, chữ vật. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng hỗn loạn, Hoa Nguyệt Lâu hóa thành phế tích không nói, có thể nàng xem trọng Lạc U Tông Thánh Tử vậy mà cứ thế mà chết đi. Vẫn là chết tại cái này trước đây thu 300 linh thạch, liền nguyện ý vào ở tiểu kỹ viện Thiên Vân Tông Thánh Tử trong tay. Nhìn xem cái kia vẻ mặt đen kịt, mơ hồ còn có thể nhìn ra mấy phần diện mạo đầu. Cố Huynh Thành trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thế sự vô thường, bất quá như thế, các ngươi vây quanh làm gì? 36 tông sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi thành vệ tư nhúng tay. Xa xa truyền đến Tiêu Hoàng âm thanh, thành vệ tư người nghe cái này đi cũng không được, không đi cũng không được. Theo lý thuyết, bọn hắn xác thực không quản được 36 tông trên đầu. Thế nhưng là cái này, đang lúc đứng đầu tướng lĩnh tình thế khó xử thời điểm. Xa xa đi ra một đạo sâu kín âm thanh, Thiên Vân Tông Thánh Tử, Vương Thượng để ngươi tiến cung kiến giá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?